Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185. Chúng ta giống như bị bao vây. Cửu Cửu, Trọng Dương, trời cao không khí sảng khoái. Âu Dương Tĩnh một thân áo xanh, đứng tại dưới bóng cây, ngửa đầu đối phía trên nhà trên cây hô: "Loại yêu nữ, này đều nửa canh giờ, ngươi rửa mặt trang điểm xong chưa?" được rồi, thúc cái gì thúc mà. Hờn dỗi âm thanh bên trong, tuyết áo chân trần loan loan, như một đóa khinh vân, nhanh nhẹn bay xuống. Sau khi hạ xuống, nàng cười hi hi xoay một vòng, hỏi Âu Dương Tĩnh, xem được không? Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, đẹp mắt, cũng là cùng hôm qua đến cùng khác nhau ở chỗ nào? Đã không có tô son điểm phấn, váy kiểu dáng cũng cùng ngày hôm qua thân giống như đúc. Cho nên nói, người này nửa canh giờ đến tột cùng đang làm gì? Loan Loan chỉ ánh mắt của mình, chớp chớp mí mắt, nói ra, người chẳng lẽ không nhìn ra, lông mi của ta, cùng hôm qua không giống nhau sao? So với hôm qua thêm vành từng chút một ai? Âu Dương Tĩnh lắc đầu, tha thứ mắt của ta kém cỏi, thật không nhìn ra. Loan Loan tức giận liếc mắt mà, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi đến tột cùng là thế nào chiếm được cô vợ trẻ. Âu Dương Tĩnh mây trôi nước chảy, lời ít mà ý nhiều, thực lực, nhân phẩm, đủ suất. Loan Loan khanh khách cười không ngừng, vâng vâng vâng, hơn 30 tuổi đại thúc bên trong, tìm không thấy so ngươi đẹp trai hơn rồi. Loại yêu nữ, ngươi có phải hay không lại muốn lấy đánh? Đại vương thứ tội, thần thiếp chỉ là tạm thời thất ngôn, không bằng phạt thần thiếp ban đêm vì ngươi làm ấm giường. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh ho khan hai tiếng, lẫm nhiên nói, mơ tưởng sắc dụ bổn vương. Bổn vương rõ ràng chi thân, chỉ sẽ giao cho nhà của ta cô vợ trẻ. Loan Loan nháy mắt ra hiệu, đại vương, ngươi có phải hay không hiểu nhầm rồi? Thần thiếp có ý tứ là giúp ngươi nhóm lửa giường làm ấm giường nha. Ngươi đều nghĩ đi đến nơi nào à nha? Ngoặc kép, yêu nữ, rất chân thành nói cho ngươi, bổn vương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hì hì, lớn vương đại nhân đại lượng, chớ cùng Loan mà tiểu nữ tử này chấp nhặt mà. Loan Loan quả quyết tiến lên, kéo lại Âu Dương Tĩnh cánh tay, xinh đẹp cười nói, không còn sớm sủa, hôm nay còn muốn tiến đến Tương Dương đâu. Chúng ta được nhanh điểm đi đường á, 3 tháng sớm chiều ở chung. Như thế thân cận động tác, Loan Loan đã có thể tự nhiên làm ra, mà Âu Dương Tĩnh cũng không còn tận lực né tránh. Người cũng biết không còn sớm sủa a, vậy tại sao còn trì hoãn nửa canh giờ làm lông mi? Loan Loan cười đùa nói, nữ làm duyệt kỷ giả dung mà. Thần thiếp cũng là vì ăn mặc mỹ mỹ, tốt lấy duyệt đại vương ngươi mà. Ít đến, bổn vương không để mình bị đẩy vòng vòng. Vậy dạng này đâu? Đang khi nói chuyện, kéo Âu Dương Tĩnh cánh tay Loan Loan, lên thân hơi hơi một nghiêng, bộ ngực cao vút, lập tức đặt ở Âu Dương Tĩnh trên cánh tay. Âu Dương Tĩnh trịnh trọng cảnh cáo, yêu nữ, cẩn thận chơi với lửa có ngày chết cháy. Loan Loan cười đến mặt mày cong cong, thần thiếp không sợ, thần thiếp biết, đại vương rõ ràng chi thân, là để dành cho lớn vương gia cô vợ trẻ nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh bắt đầu nghĩ lại, đem Loan yêu nữ giữ ở bên người, có phải hay không phạm vào cái sai lầm, thời thời khắc khắc bị yêu nữ mị hoặc, mặc dù có lợi cho hắn ma luyện tâm cảnh, ý chí, nhưng có đôi khi thật rất không chịu nổi oa. Cũng may ta luyện Bồ Tát diệt, tâm hòa cũng là hòa. Âu Dương Tĩnh quả quyết vận khởi Bồ Tát diệt tâm pháp, đem sao động tâm hòa, hết thảy luyện hóa thành hỏa kinh. Đằng sau liền tùy ý Loan Loan kéo, như một đôi thân mật tình lữ, rời sơn cốc, một đường đấu lấy miệng, hướng Tương Dương phương hướng tiến đến. Đi đến hoàng hôn thời gian, Hùng Thành Tương Dương đã xuất hiện tại hai trong mắt người. Tương Dương hiện tại là từ thế nào phe thế lực nắm trong tay? Hiện tại quản lý Tương Dương là sông lớn liền Trịnh Thục Minh. Nàng có quân sư gọi Trịnh Thạch Như, rất có tài hoa, phụ tá nàng đem Tương Dương quản lý đến rất không tệ. Bởi vì Nam có Đại Tùy, Lương Quốc, Bắc có Đại Đường, Ngõa Cương, đảo hướng phương nào, đều có thể thu nhận khác thế lực lớn nhất công kích. Cho nên Trịnh Thục Minh một mực bảo trì trung lập, Tương Dương đến nay vẫn độc lập với đều thế lực lớn bên ngoài. Âu Vương Tĩnh nói, ta nhớ được, Tương Dương có cái gọi Tiễn Độc Quan Đại Hào, tựa hồ là các ngươi Âm Quý phái bên ngoài nhân sĩ. Hắn sao không có chiếm cứ Tương Dương? Đại Đường nguyên tác bên trong, Tương Dương bị song đao Tiễn Độc Quan chiếm lĩnh, vì tốt hơn khống chế Tiễn Độc Quan, Âm Quý phái phái ra Loan Loan sư muội Bạch Thanh Nhi, dùng tiểu thiếp thân phận đi theo tại Tiễn Độc Quan bên người lân cận giám thị. Tiễn Độc Quan đã sớm chết á, Loan Loan nói. Đại nghiệp 11 năm, hắn liền bị thiên ngoại dị nhân giết đi. Cái kia sư muội của ngươi Bạch Thanh Nhi đâu? Ngươi hỏi Bạch Thanh Nhi làm gì? Chẳng lẽ ngươi đối nàng có ý tưởng? Ít đến, nghiêm chỉnh mà nói, hì hì, coi như ngươi có ý tưởng, bây giờ cũng đã trễ rồi. Bạch Thanh Nhi cũng tại 3 năm trước đây bị thiên ngoại dị nhân cho bắt đi á. Lại nói, Bạch Thanh Nhi tốt xấu là sư muội của ngươi a. Nàng bị bắt đi, ngươi làm sao không có chút nào đau lòng, ngược lại một bộ hưng tai nhạc họa bộ dáng. Loan Loan lạnh nhạt nói, thánh môn mạnh được yếu thua, ngươi lừa ta gạt, cũng không có cái gì tình đồng môn. Loan mà những cái kia đồng môn nha, từng cái đều đối Loan mà không có hảo ý. Bạch Thanh Nhi nha đầu kia, thậm chí nhiều lần nghĩ làm cho ta vào chỗ chết, tốt độc chiếm truyền thừa, trở thành đời tiếp theo âm hậu. Cho nên tại Âm Quý phái bên trong, Loan mà chỉ tín nhiệm sư tôn một người, người khác chết sống không liên quan gì đến ta. Âu Dương Tĩnh không phản bác được. Hắn biết Loan Loan lần này thuyết pháp cũng không có bất kỳ cái gì khuếch đại. Người trong ma môn lạnh lùng tàn nhẫn, vì tư lợi, Loan Loan sư thúc Biên Bất Phủ vẫn muốn đạt được nàng, mà nàng sư muội Bạch Thanh Nhi cũng vẫn muốn thay thế nàng thủ tịch đệ tử địa vị. Liền liền từng nuôi dưỡng Loan Loan lớn lên tóc bạc ma nữ Đán Mai cũng đối Loan Loan hào không tình thân. Toàn bộ Âm Quý phái bên trong, chân chính đối Loan Loan tốt, thật đúng là chỉ có Trúc Ngọc Nghiên một người. Nói đến, các ngươi Âm Quý phái có bao nhiêu người gặp thiên ngoại dị nhân độc thủ? Vậy thật là không ít. Bạch Thanh Nhi bị bắt đi, vừa không phụ Mây Tía nhị trưởng lão, Ác Tăng Diễm Ni, Vân Vũ song tu Ích Thủ Huyền, tóc bạc ma nữ Đán Mai, đều bị giết không còn một mống. Bây giờ bản phái trưởng lão chỉ còn Văn Thải Đình một người, tiểu bối đệ tử đổ có không ít, nhưng không có một cái có thể một mình đảm đương một phía cao thủ. Bản phái bây giờ thanh thế đã không lớn bằng lúc trước á. Các người Âm Quý phái cái thứ nhất bắt sống thiên ngoại dị nhân, ta còn tưởng rằng các người chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi đây, không nghĩ tới các ngươi cũng là tổn thất nặng nề a. Ai nói không phải đâu. Có điều, dù sao cũng so từ hàng Tĩnh trai cả nhà trên dưới, chỉ còn lại một sư phi huyên phải tốt hơn nhiều. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi về phía thành Tương Dương cánh cửa. Đi ngang qua trước cửa thành bảng thông báo lúc, Loan Loan đột nhiên nói, ai, phía trên dán vào chân dung của ngươi đây. Âu Dương Tĩnh ghé mắt xem xét, không phải sao, cái kia bảng thông báo bên trên thật đúng là dán vào mấy tờ chân dung của hắn. Ảnh chân dung, tượng bán thân, khía cạnh giống, toàn thân giống, thậm chí bóng lưng chân dung, cái gì cần có đều có. mỗi một tờ đều vẽ đến sinh động như thật, gần như cùng hắn chân nhân giống như đúc. Này phác họa tay nghề không tệ a. Âu Dương Tĩnh đi đến bảng thông báo trước, sờ lên cằm nhìn ra ngoài một hồi, cười ha hả xoay người, đứng tại một tấm toàn thân giống bên cạnh, đối Loan Loan nói ra, có phải hay không giống như đúc? Loan Loan nhìn một chút chân dung, lại nhìn một chút Âu Dương Tĩnh, liên tục gật đầu, thật giống như đúc ai? Liền ánh mắt, khí chất đều không khác mấy. Đương nhiên, người chân nhân càng thêm uy vũ xuất khí. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, lời này ta thích nghe. Loan Loan hì hì cười một tiếng, đang muốn lại khen hắn hai câu, chợt thấy bầu không khí không đúng, bốn phía nhìn quanh một tuần, lúng ta lúng túng nói, đại vương, chúng ta giống như bị bao vây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị, thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.